Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì vậy ngay cả đến dũng khí hỏi giá mình cũng không có. Thì nói đến chi việc mua được nó, như vậy vĩnh viễn sẽ không sở hữu được món đồ xinh đẹp đó rồi. Không biết tâm tư của đang hỗn loạn, Chi Diệu Hinh nhớ mày nói: tôi cũng rất tò mò, bình thường cô với bạn bè sẽ nói những vấn đề gì? Lệ Mộng Hằng hắng giọng nói: nghe nói gần đây anh bị người nhà an bài một đống cô xem mắt, mà mỗi người đều là người đẹp phải không? Vậy anh có chọn được ai chưa? Chuyện này là chuyện riêng tư, nhưng Chị Diệu Hy không nói thì mọi việc cũng bị moi ra ngoài. Đây chính là chỗ xấu của một tập đoàn gia tộc. Cô biết anh không chọn người nào cả, nhưng vẫn cố ý hỏi, bởi vì cô tò mò, biết sao anh lại cự tuyệt hết những người kia vậy. Cô có cảm giác như người đang sắp chết đói lại vớ được sơn chân mỹ vị, nhưng lại từ chối như anh, thì chuyện này không hợp với lẽ thường tí nào. Chị Diệu Hy ngẩn ra, vẻ mặt lộ ra không cho là đúng. Anh, tám chuyện này sao? Bình thường người ta chỉ có tám chuyện cùng bạn tốt. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng khi ở bên cạnh bạn tốt của mình thì lại đi nói về chuyện sách vở, thiên hạ hay bạn chuyện làm ăn hay sao? Chị Diệu Hy nhớ mày. Đàn ông ngoại trừ bàn về sự nghiệp, chính trị, thì cô nghĩ rằng họ cũng có thể nói những cái đề tài liên quan đến con gái hay sao? Cô chắc chứ? Tôi hỏi chuyện anh đi xem mắt thì sao chứ? Đây cũng là đề tài của con gái, chứ chẳng lẽ anh đi xem mắt với con trai hay sao? Lời như vậy cũng chỉ có cô mới dám nói. Đây là lợi ích của một ngày làm bạn nha. Loại ưu đãi này chỉ sợ không có lần sau. Cô nhìn anh. Tôi còn đang chờ câu trả lời của anh đó. Đều bị người ta từ chối hết rồi. Đều bị từ chối hay sao? Không phải là anh từ chối người ta sao? Thật không hiểu nha. Bởi vì tiểu thư đó rốt cuộc có điều gì không hài lòng với anh cơ chứ? Trong đó còn có một người được truyền thông nói là đệ nhất mỹ nhân nữa đó. Cũng không có gì, chỉ là lần đầu tiên đi xem mắt. Vì biết bản thân mình luôn luôn làm việc vất vả, nên tôi nói trước một số việc để tránh việc sau này kết hôn với tôi trở thành túi tiền cho người khác. Mấy cô tiểu thư nhà giàu đó có lúc tiêu xài rất lãng phí, cho nên tôi liền đề nghị bọn họ đến công ty chúng ta làm thư ký riêng cho tôi, giống như là sống thử, để có thể tận mắt thấy tại sao tôi bị gọi là bãi thuốc nổ. Người này quả nhiên là cố ý. Bình thường người ta chỉ bộc lộ cái tốt của bản thân mình ra, làm gì có ai như anh ấy trong hoàn cảnh ấy lại tự nói móc thói xấu của bản thân cơ chứ. Sa Quy 30 tuổi kết hôn là gì? Của chỉ ra sẽ không dễ bỏ qua cho anh như vậy chứ. Đúng vậy đó, nhưng tôi cũng không có dự tính, mà tôi đã có dự tính của mình rồi. Chị Diệu Hy hỏi ngược lại cô. Nói thôi, vậy cô thì sao? Cô cùng Tàng Đức Huân tới đâu rồi? Anh tự cho rằng giọng nói của mình rất bình thản, nào biết trong đó cũng đã có xen một ít ghen tức rồi nha. Anh ấy? Tại sao lại muốn nhắc đến anh ấy cơ chứ? Lệ Mộng Hằng cười cười. Tôi cùng anh ấy là chuyện không thể nào. Tại sao lại không thể? Đúng rồi, hình như là bà của Tàng Đức Huân nổi tiếng là người hùng ác, mắt cao hơn đỉnh đầu. Lệ Mộng Hằng không giải thích gì thêm. Cô cùng Tàng Đức Huân chỉ là bạn thân, trừ cái này ra thì còn có thể là cái gì để giải thích nữa đâu chứ. Chị Diệu Hy thử dò xét hỏi. Cô cũng đến lúc nên có bạn trai rồi mà phải không? Đừng nói về tôi, thật ra cô không thích con trai nha. Không phải vậy. Vậy... Trong lòng Lệ Mộng Hằng sẽ dụ liên tục. Cuối cùng cô cũng thuyết phục chính mình. Cơ hội tốt như vậy sau này sẽ không bao giờ có lại nữa. Dù sao cũng chỉ có một ngày. Cứ thành thục đối mặt với thực tế, đối mặt với tình cảm của bản thân mình đi. Bây giờ cô phải tỏ tình. Tôi... Thật ra tôi cũng có để ý một người. Cô thật sự không thể nói được câu tôi thích anh. Quả nhiên cô không phù hợp để nói chuyện yêu đương. Vì cô cố kỵ quá nhiều thứ. Cô thẳng thắn bày tỏ thì lại không nhịn được nghĩ đến việc liệu mình nhất thời vui sướng như vậy có làm cho Trì Diệu Huy khó xử. Cô còn nghĩ đến việc anh rõ ràng là đang gặp phải gấp gáp tìm người kết hôn như vậy, lại đi từ chối hết những cuộc xem mắt kia. Chẳng lẽ cô nghĩ đến lời của Trì Phước Văn lúc nãy, hay là bởi vì có liên quan đến vị Vịnh Ân tiểu thư kia sao? Anh đã biết cô ấy trở về chưa? Nếu quả thật như thế, vậy cô tỏ tình nhất định sẽ không có kết quả. Càng nghĩ, dũng khí của cô càng ngày càng yếu đi, cuối cùng liền sống như cái cây thiếu nước khô héo. Người quá cẩn thận như cô, mỗi lần muốn làm chuyện gì đều cần có dũng khí rất lớn. Hiện giờ cô thật sự muốn lật lọng không thừa nhận, bởi vì cô thật sự không thể tiếp tục đi tỏ tình được nữa. Nếu không thể dứt khoát thừa nhận thì tốt nhất là quên đi. Chị Diệu Hy giật mình. Cô để ý đến người khác rồi? Chết, anh quả nhiên là tai thính mắt tinh, nghe thật rõ ràng. Không biết bây giờ cô lật lọng có kịp không nữa. Cái đó đúng là quan hệ bạn tốt 24 giờ của chúng ta không thể hiện được mà.